Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, rung động suy đoán. Về phần đến cùng là cái gì? Cái này hoàng cung trong không ai biết được, liền cửa hoàng cung đều không cách nào đi ra ngoài bọn họ. Thì như thế nào có thể biết được hoàng cung phía dưới có cái gì đồ vật? Huống hồ, hoàng cung lơ lửng tại cao cao tầng mây phía trên. Cho dù bọn họ có thể đi ra ngoài, dùng bọn họ thị lực, cũng không cách nào thấy rõ trên đất tình huống. Nhưng liên quan tới hoàng cung chính phía dưới có rất lợi hại đồ vật điểm này, thay chuyển miệng, có thể xác định không thể nghi ngờ. Chúng ta hoàng cung chính phía dưới, đến cùng là nơi nào a? Làm sao lại có bảo bối đây? Thúy rất là hiếu kỳ hỏi. Từ Nhất Niệm Tông truyền tống khi đi tới sau, nàng liền bị truyền đến cái này hoàng cung, cụ thể là ở hư lôi bí cảnh vị trí nào, nàng căn bản không rõ ràng. Hồi nữ vương nói, chúng ta hoàng cung người bên trong, tuổi thọ mặc dù dài, nhưng lại chưa bao giờ từng đi ra cái này hoàng cung. Càng không có khả năng biết phía dưới là nơi nào. Thực sự là không thú vị. Thúy lẩm bẩm một tiếng, biết lại thế nào hỏi cũng đã hỏi không ra cho nên nhưng trực tiếp dừng lại, trùng điệp hư thoáng cái. Mỗi lần hỏi ngươi nhóm vấn đề, các ngươi đều là không biết. Đến cùng có cái gì là các ngươi biết? Nữ vương thứ tội, bốn người tranh thủ thời gian khom người bồi tội, nhưng trên mặt lại đều là nhẹ nhõm mỉm cười. Nhìn không đến bất luận cái gì thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy bản thân tiểu tỷ nữ không tim không phổi cười, Thúy trực tiếp mắt trợn trắng lên, thứ tội cái cọng lông. Ta lúc nào nói phải phạt các ngươi? Hì hì, liền biết nữ vương người tốt, nói cái lời nói thật, nữ vương ngài thật tốt tốt, ân ân, yêu ngươi chết mất. Đương trong đó một người thực tình vỗ cái nịnh bợ, ba người khác cũng đều tranh thủ thời gian đồng ý. Hừ, Thúy chu miệng lên tới, có chút bất mãn những người này nịnh nọt lời nói. Sau một khắc khóe miệng nàng dương lên, lúc đầu còn không nghĩ trừng phạt ngươi nhóm, nhưng bây giờ, ta sinh khí. A, bốn người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, đều biết nói nữ vương là đang nói đùa, nhưng lại không biết làm sao ứng đối mới tốt. Các ngươi bất tử yêu chết ta sao? Nghe xong liền là bách hợp. Ân, này hỗn đản tựa như là dùng cái chữ này hình dung. Thúy cười khanh khách lên, sau đó trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hiện tại, đều cho ta cởi y phục xuống, sau đó xuống tới, cho ta biểu diễn uyên uyên cùng nhau ôm. A, nữ vương ngài phải xem biểu diễn, chúng ta có thể cho các ngươi kêu nam bộc tới. Có tỷ nữ yếu ớt phản kháng nói, hay gò má hôn mê hồng, ngượng ngùng dị thương. Cái dám, các ngươi nữ vương bây giờ đang tại tắm rửa, như vậy cao quý phi phàm mỹ lệ mềm thân thể, là chỉ là nam bộc có thể nhìn sao? Các ngươi phải cho ta kêu nam bộc, ý muốn như thế nào? Phải bị tội gì? Thúy thanh âm hơi lớn, trực tiếp đem bốn người hù dọa đến. Lần này, là thật bắt đầu kinh hoàng. Nữ vương tha mạng, muốn ta tha mạng có thể a? Nhanh cởi cho ta, ánh sáng, sau đó xuống tới cho ta biểu diễn liền đối. Không phải vậy liền cho ngươi tội chết. Bốn người chu miệng, rất là thuận từ cởi quần áo ra. Các nàng cái này nữ vương, cái gì đều tốt, liền là đầu trong tổng có một chút ly kỳ cổ quái ý nghĩ. Không biết từ nơi nào học tới, cái gọi là biểu diễn, cái gọi là uyên uyên cùng nhau ôm. Ngay từ đầu xác thực không biết, nhưng đã bị bách trải qua các nàng, hiện tại sớm đã là quen thuộc. Nữ vương, không phải liền là muốn nhượng các nàng bốn người hai cái ma sát, thật không biết nàng đầu là nghĩ như thế nào. Đều cho ta tinh thần, cô nãi nãi ta liền thích nhìn loại này biểu diễn. Thúy không thể không cảm tạ thoáng cái vương bân, quả nhiên loại này ngày thường trong không thấy được biểu diễn, rất là cảnh đẹp ý vui. Ân, chấm ngoặc kép, rất nhanh, ngọc trì trong truyền ra trận trận tà âm. Lại nói hồi minh ngục vòng xoáy bên này, lúc này những cái kia vây xem người đã cơ hồ đi. Quang, vương bân thông quan lại bị nhốt, nhượng đám người minh bạch chỗ này nguy hiểm trùng điệp. Mặc dù bọn họ khiêu chiến một loại mô thức có bảo vệ tính mạng ngọc bài, tùy thời có thể truyền đưa ra, cũng không biết gặp Vương Bân hiện tại loại này tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nhưng đã thông quan sau đó không cầm được phần thưởng, còn ra không tới loại chuyện như vậy cũng có thể phát sinh. Như vậy bảo vệ tính mạng ngọc bài không hữu hiệu hoặc là trực tiếp không rơi xuống tình huống, thì như thế nào bảo đảm sẽ không phát sinh? Lại tăng thêm giờ phút này quỷ vực mê cung mở ra sắp đến, đám người càng là rất thẳng thắn rời đi, khác tìm cơ duyên. Còn lại mấy người đều ở đây vài ngày trong lục tục tiến hành khiêu chiến, đến nay còn chưa ra tới. Bọn họ không cam lòng cứ thế mà đi, cho rằng bản thân không có khả năng như vậy. Không may, vẫn như cũ suy nghĩ dựa vào Vương Bân công lược đọ sức một cái, là lấy hiện tại nơi này trừ tiểu quy người liên can không có người nào nữa. Bọn họ lo lắng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở cái này phụ cận xếp đặt doanh cắm trại chờ đợi Vương Bân trở về. Quỷ vực mê cung tình huống bọn họ cũng nghe nói, nhưng có tình có nghĩa bọn họ lại sao có thể vứt xuống Vương Bân không để ý tới. Loại này áp chế không khí một mực kéo dài tiếp gần một tháng, thẳng đến một ngày này, Tiểu Tâm đột nhiên nói ra chân tướng, đem đám người đều từ sâu hãm vũng bùn bên trong kéo ra tới. Bân ca không có sự tình, bị nhốt cũng không phải chết, nhiều khi nhất ở giữa, vừa đến, chúng ta cùng nhau truyền tống ra ngoài chính là. Cũng đúng, bị Tiểu Tâm vừa nói như thế, đám người cũng đúng đột nhiên tỉnh ngộ, như vậy vừa đến, Vương Bân cuối cùng xem như là không có nguy hiểm. Chỉ bất quá, bị nhốt ở bên trong, cho dù bất tử, ngẫm lại cũng đúng một kiện vô cùng buồn bực sự tình. Mà còn từ một cái khác phương diện nói tới, cũng liền mang ý nghĩa những cơ duyên khác, đều không có Vương Bân phần. Không, các ngươi không thể nghĩ như vậy. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Tần Thiến vẫn là phải đứng dậy, đả kích đám người. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, cho dù đã đến giờ, ân công cũng rất có thể bị nhốt ở chỗ này, không bị truyền tống ra ngoài. Chấm ngoặc kép, đám người lần này thật bị đả kích. Tần Thiến nói, không phải không có lý. Đến mức, tất cả mọi người đều có điểm ảm đạm thân tổn thương. Không nhịn được, còn trực tiếp đem xuyên sơn giáp cho bắt tới. Hành hung một trận, người nhà thân là minh ngục vòng xoáy thủ hộ già. Thế nào một chút tác dụng đều không có. Vừa hỏi ba không biết, nhượng ngươi thả người ra tới cũng làm không được. Chấm ngoặc kép, người nói người sinh ra tới có làm được cái gì? Đám người nghi ngờ nhượng xuyên sơn giáp rất là ủy khuất. Vương Bân đây là đơn thuần ngoài ý muốn, làm sao lại có thể trách hắn đây? Hắn cũng không phải vừa ra đời ngay ở chỗ này đương thủ hộ giả được chứ? Chỉ bất quá là bị hố, lúc này mới đi tới nơi này đương thủ hộ giả. Danh tiếng này nói tới dễ nghe, hảo hảo cao cao tại thượng, nhưng lại giống như là một cái không có thực quyền quân vương. Duy nhất quyền lực liền chỉ là giao phó người khiêu chiến một lần nữa cơ hội khiêu chiến. Không có quyền lợi, càng không quyền lực, có chỉ có nghĩa vụ. Nói lên tới liền khổ bức. Ta thân gia gia, ta cô nãi nãi nhóm, các ngươi cho dù giết ta, ta cũng không biết, không làm được a. Uổng cho ngươi vẫn là thủ hộ giả, một chút tác dụng đều không có, không bằng rất sớm rời đi. Tiểu Quy hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt đối phương. Ra, ngài là biết, ta liền là bị hố. Chấm ngoặc kép, nhớ tới năm đó chuyện cũ, xuyên sơn giáp cũng đúng một trận thổn thức. Suy nghĩ năm đó, ta hùng phát anh tư, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà lại ở chỗ này, không cẩn thận giết tới một nhiệm kỳ thủ hộ giả, đến mức bị ép cả đời lưu lại ở chỗ này, trở thành mới thủ hộ giả. Nghe nói lời này, Thạch Cửu Lưu như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên chấn kinh nói, Bân ca ca sẽ không cùng ngươi một dạng, bị ép trở thành cái gì lĩnh chủ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,